Hàn Mu Chi Thiên Vương. Chương 94, sự lũng đoạn của tên tôi là Kim Samsun. Góc truyện audio.com. Bexy, Yang Tiền Bố là một nghệ sĩ vô cùng kiên cường. Cô ấy dù chịu đựng rất nhiều đan khổ khó khăn, nhưng không vì thế mà buông xuôi. Luôn phấn đấu nỗ lực, cô ấy đã chuẩn bị suốt 3 năm, hy vọng được mọi người ủng hộ. Park Jung Yoon là cô gái đã trưởng thành, rất phục sự kiên cường của Bexy. Yang, một fan hâm mộ Nick Hoan, thì post bài nội dung nếu Sung Won Oppa tin tưởng Bexy Yang, vậy chúng ta hãy ủng hộ cô ấy. Thu được không ít hưởng ứng, này, chị đừng biến fan club của tôi thành tà giáo nhé. Kim Sung Won thi thoảng lại xem Park Jung Yoon thay mình giao lưu với fan hâm mộ. Cảm giác cô gái này rất có tiềm chất dẫn dắt dư luận. Park Jung Yoon lườm Kim Sung Won một cái, không thèm để ý tới y, tiếp tục chìm đắm trong giao lưu với fan. Chỉ cần không phải lúc làm việc, Kim Sung Won rất dễ tính, hơn nữa không có loại quan niệm phân biệt địa vị, nên giờ họ đối xử với y tùy ý hơn nhiều. Tôi sáng tác ca khúc luôn chú trọng bản thân ca sĩ. Chỉ có người phù hợp tư tưởng của tôi mới có thể sáng tác được ca khúc hài lòng. Còn các nghệ sĩ dưới các công ty âm nhạc đều có định vị chuẩn xác của mình. Nếu tôi sáng tác ca khúc cho họ, khả năng sẽ ảnh hưởng tới định vị này, cho nên mới không tùy tiện tiếp nhận mời sáng tác. Kim Sung Won trả lời chính thức với báo chí như vậy, y tất nhiên không nói theo cách cảm tính như Park Jung Yoon, xưa nay tôi chưa bao giờ tự nhận mình có đôi mắt trời ban. Đó là một cách xưng hô thân mật fan yêu quý mà thôi. Giống như mọi người thường gọi bạn gái mình là thiên sứ. Chẳng lẽ cô gái ấy là thiên sứ thật? Kim Sung Won rất muốn xóa đi cái danh hiệu trên đầu này. Thứ này thi thoảng fan hâm mộ gọi, y có thể đắc ý trong lòng một chút, chứ bị truyền thông chụp lên đầu, không khác gì treo cục đá trên đầu. Thế nào cũng có ngày nó rơi vỡ đầu. Thành công của mỗi một nghệ sĩ đều là kết quả từ sự nỗ lực của bản thân. Không liên quan nhiều tới tôi. Nếu đem thành công của họ quy kết vào tôi là quá bất công cho họ. Nhiều năm thực tập sinh cực khổ. Sau khi debut ngày đêm liều mạng, đến ngày thành công, không ai chú ý tới nỗ lực của mình. Tôi tin rằng không nghệ sĩ nào cam tâm. Cho nên tôi hy vọng mọi người có thể để ý nhiều hơn tới câu chuyện đằng sau mỗi một nghệ sĩ. Đừng nên tùy ý phán xét họ, tôi chắc chắn các bạn sẽ nhận ra những câu chuyện tuyệt vời để khích lệ bản thân. Kim Sung Won khéo léo lên tiếng ủng hộ cho Bexy Yang, y chỉ làm một lần, không đôi co với truyền, ai muốn nghĩ kiểu gì thì mặc. Infinity Challenge trải qua nhiều lần mày mò thay đổi, tới giờ rating đã trên 10, coi như là tiến bộ không nhỏ. Ném đá qua sông không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhất là khi X-Man, Thư Tình đang cực kỳ được ưa chuộng, người xem đã quen với các show tạp kỹ nội dung cố định dễ nắm bắt. Nhất thời khó tiếp nhận show thay đổi xoành xoạch như IC. Thế nhưng khi người xem quen với show tạp kỹ mà MC cùng loại lời thoại, cùng ngữ điệu, thậm chí nội dung cũng chẳng khác nhau là bao, càng xem càng ngán, cuối cùng rating sẽ giảm xuống. Mặc dù bây giờ suy nghĩ điều này còn sớm, nhưng nếu loại tiết mục dã ngoại như IC xuất hiện, Kim Sung Won sẽ không bỏ qua cơ hội rèn luyện bản thân. Từ trong phòng, không gian bó hẹp, môi trường quen thuộc với quy trình lặp lại, chuyển ra ngoài trời, không phải MC nào cũng thích ứng nổi, nên MC của tiết mục cũng bị đào thải liên tục. Năm này Infinity Challenge tập đặc biệt Giáng sinh. Ha ha, nhờ biểu hiện tích cực sôi nổi ở X-Man, được tham gia vào hàng ngũ MC, mọi người đều đồng loạt hoan nghênh. Ha ha, không biết các MC khác đều đang nghĩ, cuối cùng cũng có thêm người chịu khổ cực với mình rồi. Đêm Giáng sinh năm 2005, Kim Sung Won vẫn chưa có bạn gái, lần nữa thành bảo mẫu cho 6 tiểu nha đầu đi chơi Giáng sinh. Ngày 30 tháng 12. Kim Sung Won tham gia lễ trao giải của đài MBC, Sam Sun Nuna, đã lâu không gặp, Kim Sung Won vừa gặp đã cười tâu tâu với Kim Sun AH đã giảm béo không ít thằng nhãi này. Kim Sun, AH vỗ lưng Kim Sung. Won thật mạnh, cả năm toàn thấy tin tức về cậu. Kim Sung, Won cười xấu hổ, y cũng không hiểu làm sao mà mình hay dính phải thị phi như thế. Năm nay y đã cố gắng lặn sâu hết mức có thể rồi. Hyun Bin cũng từ lúc kết thúc quay quảng cáo cho LG không gặp lại. Hai người thân thiết ôm nhau. Còn Jung Ryu, Won thì vừa mới cùng trao giải ở MKMF. Tâm tình bốn người rất thoải mái. Là bộ phim có rating đột phá 50. Duy nhất năm 2005, bọn họ thu hoạch lớn là đương nhiên Eun. He, ở lối vào Kim Sung, Won nhìn thấy Yoon Eun. He, liền dừng lại gọi, chào Oppa. Yoon Eun, He gặp Kim Sung, Won cũng vô cùng vui vẻ. Cười lộ ra hai cái răng thỏ. Trò chuyện mới biết Yoon Eun. He đi cùng diễn viên đóng vai nam chính trong Gong. Còn cô đóng vai nữ chính. Bọn họ là khách mời trao giải. Đồng thời cũng tới tuyên truyền cho bộ phim. Đang ở lối đi, vì thế hai người cũng không trò chuyện nhiều. Thú vị là MC lại là Park Jung Hwan, người làm MC ở lễ trao giải SBS năm ngoái. Nơi y lần đầu gặp Kim Tae Hee, sau phần múa mở màn làm nóng không khí. Park Jung Hwan không ngờ lại đeo một cái mặt nạ ra. Còn cười hỏi lớn, mọi người có biết tôi là ai không, Park Jung Hwan, người xem rất phối hợp đáp. Không phải, tôi là Kang Ho, Jong, Park Jung, Hwan phủ nhận, làm động tác gây cười, khiến khán giả cười rộ lên. MC nữ không ngờ lại là một trong số khách mời. Park Jung, Hwan đi tới khu vực khách, quỳ một chân xuống, đưa bó hoa trong tay cho Jung Ryu. Won, xin hỏi, có thể đi cùng tôi không? Jung Ryu, Won nhận lấy bó hoa đứng dậy trong tiếng vỗ tay vang dội xung quanh. Đến ba người Kim Sung, Won cũng hoàn toàn không hề biết chuyện Jung Ryu. Won là MC, vậy là MBC Drama Award mở đầu bằng cách hết sức khác biệt. Khiến khách mời và người xem không khỏi nóng lòng chờ đợi những màn bất ngờ thú vị ở phần sau. Giải thưởng trao đầu tiên là giải diễn viên mới. Do Hyun Bin và Eric trao giải, người đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất của MBC Drama Award 2005 là Kang Ji, Hwan phim Best Chong, Kim Sun, Kim Sung, Won phim Tên Tôi Là Kim Sam, Son, Seo Ji, He phim Shin Jeon, Lee Min, Ki phim Best Chong, Kim Sun, Hyun Bin đọc danh sách, Lee Min, Ki ngay từ đầu luôn vỗ tay cho người khác. Đến khi nghe thấy tên mình có chút không dám tin, khi đi lên sân khấu không ngờ không dám bước lên nữa. Kim Sung, Won vỗ vai kéo hắn lên cùng. Lee Min, Ki là cái kẻ dám tranh đoạt Yoon Eun. He với Kim Yong, Cúc trong X, Man Hải ngoại số đặc biệt, góp một phần vào màn ảnh kinh điển mãi mãi của X. Man, đến khi lên sân khấu rồi, Lee Min, Ki vẫn có chút không tin nổi. Thì thoảng đưa tay lau khóe mắt cảm ơn đài truyền hình MBC. Cảm ơn tất cả khán giả yêu thích bộ phim Tên Tôi Là Kim Sam. Son, cảm ơn đạo diễn Kim Yu. Chúc, cảm ơn biên kịch Kim Do. Wu, cùng với Hyun Bin, Sam, Son Nuna và Ryu, Won, cảm ơn tất cả nhân viên công tác đoàn làm phim. Cảm ơn các fan hâm mộ. Tôi yêu mọi người. Kim Sung, Won đi lên phát biểu. Mặt rất tình. Tuôn ra cả chàng cảm ơn dài rằng giặc làm khách khứa cười mãi. Tưởng y bày trò, không biết rằng Kim Sung, Won thực sự kích động, cho dù y biết trước mình sẽ đoạt giải. Giải thưởng dành cho diễn viên mới mang tính khích lệ là chính. Xét duyệt rất rộng rãi, nhưng dù gì đây là giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời nghệ sĩ của y tới lượt Lee Min. Khi hắn không kiềm được nước mắt, khóc nức nở. Mãi mới nói trọn vẹn được lời cảm ơn. Biểu hiện hồn nhiên này không khiến mọi người phản cảm. Rất nhiều khách quý đứng dậy cổ vũ. Vì họ phần nào nhìn thấy chính hình ảnh của mình. Lễ trao giải đài MBC cho Kim Sung. Won cảm giác không long trọng như SBS năm ngoái. Nhưng khiến người ta cảm giác chân thành. Nghiêm túc, không giống SBS tính chất chia bánh quá mức. Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hyun Bin và Kim Sun. AH diễn viên xuất sắc, Jung Ryu, Won diễn viên mới xuất sắc nhất, Kim Sung, Won, nam diễn viên được yêu thích nhất, Hyun Bin, nữ diễn viên được yêu thích nhất, Kim Sun, AH, cặp đôi được yêu thích nhất, Hyun Bin, Kim Sun, AH, có thể nói tên tôi là Kim Sam. Sun đã lũng đoạn giải thưởng này, cách chương.